Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy bọn hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách ẩn tàng. Nghĩ tới đây, hắn xuất ra hư không gia thú, đem mấy người bao phủ, sau đó thi triển không gian thần thông, nhanh chóng rời đi. Phía trước, cái kia đạo người thần bí, cũng không có phát hiện bóng người, nhưng mà lông mày của hắn lại là thật chặt nhăn lại. Một đạo thanh âm trầm thấp, truyền ra, không gian pháp tắc sao? Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó thân ảnh dần dần biến mất. Cùng lúc đó, tại lôi đình một bên khác, Lâm Hiên mấy người, giấu tại hư không chi, bọn hắn khẩn trương không, chờ một đoạn thời gian, phát hiện cũng không có người truy sát đến, cái này để các nàng thở dài một hơi, quá nguy hiểm a, không nghĩ tới, chiến trường cổ này, quả nhiên đáng sợ không? Vậy mà, còn có được nhân vật như vậy, Lâm Hiên, cảm giác đối phương khí tức, đã không yếu hơn Thánh Vương, chẳng lẽ, thật sự có Thánh Vương ở đây sao? Kia rốt cuộc là ai? Thẩm Tịnh Thu cũng là nghi hoặc, Lâm Hiên lắc đầu, coi như vậy đi, đừng để ý tới hắn a, tốt nhất đừng gặp lại người kia rất nguy hiểm, chúng ta đi thôi, xem ra, chúng ta khoảng cách kia bảo tháp, đã vô cùng gần Lâm, mấy người gật gật đầu, lần nữa đường, bọn hắn, tiếp tục hướng phía bảo tháp bay đi, rốt cục, bọn hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Sừng sững tại phía trước, là kia bảo tháp, mấy người đều lộ ra cười, Lâm Hiên phát hiện không riêng bọn hắn đến, chung quanh còn có không ít bóng người đều đến, nó những người này thân khí tức dị thường cường đại, rất hiển nhiên, những người này đều có riêng phần mình át chủ bài, cho nên có thể lại tới đây, đương nhiên, quá trình này, khẳng định có người vẫn lạc tại lôi hải chi, Lâm Hiên đám người xuất hiện gây nên những người khác chú ý, mọi người nhao nhao lần nữa quay đầu vãng lai, cùng lúc đó, hậu phương cũng lần nữa có người ra, địa phương này trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Những người kia lạnh hừ một tiếng, không để ý đến Lâm Hiên, mà là tiếp tục nhìn hướng về phía trước bảo tháp, bọn hắn mắt xuất hiện một vòng lửa nóng, mà tại bảo tháp lối vào chỗ, đã đứng mấy đạo nhân ảnh, những người này thân khí tức càng thêm mạnh lớn, cái này nó có Thái Cổ Hang Đá, Lôi Thần Thành, còn có Côn Luân các người, Thái Cổ Hang Đá, bọn hắn xoay đầu lại tiếp cận Lâm Hiên, mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát cơ, bất quá Côn Luân các người lại là mừng rỡ, bọn hắn nhìn thấy, Mộ Dung Khuynh Thành, là tiểu tử kia muốn động thủ sao? Thái Cổ Hang Đá sắc mặt người trở nên không âm lãnh. Đừng để ý tới tên kia, ta đã mình thực hiện tiến vào tại bảo tháp, dù sao kia tiểu tử tại chiến trường cổ này cũng chạy không thoát. Chờ chúng ta lấy được bảo bối về sau, lại giết hắn cũng không muộn, mấy người thương lượng một phen, sau đó quyết định trước đối bảo tháp động thủ, Lâm Hiên bọn hắn, thì là cùng Côn Luân các người, sẽ hòa, mấy người đều thở dài một hơi, có Côn Luân các tồn tại cường đại ở đây, bọn hắn tạm thời không cần lo lắng bị người đánh lén. Nơi này thế nào, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, Côn Luân các một cái lão giả nói, mặc dù chúng ta tới, bất quá tại bảo tháp giao lộ, rõ ràng còn có phong ấn, chỉ sợ phải phá vỡ mới có thể tiến vào. Lâm Hiên vận chuyển thiên cơ thần thông tiến hành quan sát. Hắn phát hiện quả nhiên bảo tháp lối vào chỗ có một cỗ lực lượng thần bí nhưng, mà cùng lúc đó, hắn lại con người đột nhiên rụt lại. Chương 4293, thủ hộ chi quang, Lâm Hiên cảm nhận được ở chung quanh còn có một cỗ lực lượng. Để tâm hắn kinh, những người khác không cảm ứng được, nhưng là Lâm Hiên thiên cơ thần đồng lại có thể rõ ràng cảm ứng ra. Cỗ này nguy hiểm càng ngày càng gần, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn nói, không tốt, ta cảm thấy chúng ta trước tiên lui đi, rút đi, Côn Luân các người sững sờ, chuyện gì xảy ra, trong đó có người, trong mắt mang theo một vòng khinh thường, đây chính là trong truyền thuyết Lâm vô địch sao, làm sao như thế nhát gan sợ phiền phức, bọn hắn Côn Luân các thánh nữ, vậy mà cùng dạng này người cùng một chỗ. Loại suy nghĩ này, đều là Côn Lôn tuổi trẻ thiên kiêu, dù sao bọn hắn cũng đều hy vọng có thể thắng được Mộ Dung Khuynh Thành chú ý. Cho nên giờ phút này đối Lâm Hiên, nhao nhao khinh bỉ, Côn Luân các những cái kia, cường giả đồng dạng cũng là nhíu mày, một người trung niên hỏi, không biết Lâm công tử phát hiện cái gì? Có một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần, ta cảm thấy tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Khí tức nguy hiểm, mấy người sững sờ, ở trong đó thậm chí có Thánh Tôn hậu kỳ người, bọn hắn cẩn thận cảm ứng, theo rồi nói ra, cũng không có phát hiện nha. Mộ Dung Khuynh Thành xác thực mà nói, chúng ta tin tưởng Hiên ca, rời khỏi nơi này trước, tốt a. Những cao thủ kia gật gật đầu, đã ngay cả thánh nữ đều như vậy nói a. Bọn hắn trước hết lùi cách một khoảng cách, ở trong đó một chút trẻ tuổi thiên kiêu, thập phần khó chịu, hừ, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó không có gì nguy hiểm, tiểu tử này làm sao tiếp tục giả bộ nữa. Những người này nhanh chóng hướng phía sau thối lui, xem bộ dáng là muốn rời xa bảo tháp, một màn này, dẫn tới chung quanh những người kia chấn kinh. Thái Cổ Hang Đá người quay đầu vãng lai, lộ ra một vòng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, một người cười lạnh, khẳng định là sợ chúng ta công kích mới rời khỏi, đám rác rưởi này, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Trong mắt bọn họ mang theo khinh thường, nhưng mà vừa lúc này, hư không vỡ ra, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ chạy trào ra, hướng bốn phương tám hướng trào lên, ngay sau đó, có kinh khủng bóng đen hiển hiện, trực tiếp chụp lại, oanh một tiếng, phía trước thiên băng địa liệt, thái cổ hang đá cùng lôi thần thành những người kia, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, chuyện gì xảy ra a? Chung quanh những người kia cũng là dọa đến tê cả da đầu. Bọn hắn cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thậm chí, bọn hắn nhìn thấy có hai cái thánh tôn hậu kỳ cường giả cũng trực tiếp bị đánh bay, Côn Luân các người cũng là sửng sốt a, rất nhanh, bọn hắn có mồ hôi lạnh chảy xuống, nếu như lúc trước, bọn hắn không rút đi, hoặc có lẽ bây giờ thổ huyết thụ thương chính là bọn hắn. Nghĩ tới đây, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, những cái kia nhân vật già cả hít sâu một hơi, nói, đa tạ Lâm công tử nhắc nhở, Côn Luân các những kia tuổi trẻ thiên kiêu, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng tái nhợt, trước đó bọn hắn còn trào phúng Lâm Hiên nhát gan, nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên là thật dò xét đến nguy hiểm. Mà bọn hắn lại cái gì cũng không biết, bọn hắn có tư cách gì chế giễu dạng này người đâu. Trong lúc nhất thời, người nào nhao nhao tu hồi khinh thị tâm tình, Lâm Hiên lắc đầu, hắn mày nhíu lại càng chặt, bởi vì, phía trước truyền đến cỗ năng lượng kia ba động, thật là thật đáng sợ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy hư giữa không trung xuất hiện một con cốt trảo. Kia là một cái màu trắng cốt trảo, phiêu phù ở nơi nào, đáng sợ dị thường, nhưng mà, chỉ có một tay nắm cũng, không có những vật khác. Cái này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, một tay nắm, có thể tùy tiện đả thương thánh tôn hậu kỳ sao? Như vậy, đây là người nào bàn tay? Có phải là thánh nhân vương lưu lại? Mọi người kinh nghi bất định, bọn hắn cẩn thận dò xét, phát hiện cái bàn tay này khí tức rất mạnh, bất quá phía trên đã vỡ vụn không chịu nổi a. Rất hiển nhiên, tại vô tận trong năm tháng, hắn cũng không phải nguyên lai ban sơ dáng vẻ. Cái này khiến mọi người thở dài một hơi, nếu như là một con hoàn hảo bàn tay, chỉ sợ bọn họ không ai ngăn cản được, nhưng là hiện tại, phía trên vết rách trải rộng, bọn hắn có lẽ có chống lại khả năng. Đáng ghét, thái cổ hang đá người từ đằng xa bay tới, bọn hắn sắc mặt khó coi, trên thân còn mang theo máu, ở trong đó có mấy cường giả tiếp cận kia bạch cốt bàn tay, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, chỉ là thủ hộ chi trưởng mà thôi, cũng dám làm chúng ta bị tổn thất. Lôi thần thành cường giả đồng dạng bay tới, cắn răng nói, nếu như không phải là bởi vì quá mức đột nhiên, chúng ta làm sao có thể thụ thương. Trong mắt những người này mang theo khí tức âm lãnh. Sau đó có người nói, đi thôi, cùng một chỗ đánh vỡ cái này thủ hộ chi trưởng, sau đó tiến vào bảo tháp. Vậy mà là thủ hộ chi trưởng sao? Thẩm Tịnh Thu cũng là kinh ngạc, sau đó nàng nói, Hiên ca, cái này thủ hộ chi trưởng, ta nghe nói qua một chút truyền thuyết, là tồn tại cường đại, chết đi được luyện chế, tạo thành bảo bối, dùng để phòng hộ, thủ hộ trên bàn tay đồng dạng đều mang theo thủ hộ chi quang. Một khi có thể hấp thu, có thể làm cho Phương Vũ càng thêm cường hãn, mặc dù bây giờ cái này thủ hộ bàn tay đã vỡ vụn không chịu nổi, bất quá phía trên có lẽ còn là có thủ hộ chi quang, nếu như ngươi có thể đến, ngươi cửu dương thần thể, thể phách, có lẽ còn có thể lần nữa mạnh lên. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, thật sao, quá tốt, nếu như là dạng này, vậy hắn liền nhất định phải giành giật một hồi. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Bất quá, vừa nhìn thấy chung quanh vô số cao thủ, hắn liền nói, không vội, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến, xác thực, nhân số chỗ này không ít, mà lại có thể đến đều là đỉnh tiêm bên trong cao thủ. Ở trong đó có không ít đều là hậu kỳ cường giả. Trong tay át chủ bài đông đảo, những người này cũng là nhanh chóng động thủ, lôi thần thành, thái cổ hang đá người, nhanh chóng xuất thủ, kinh khủng pháp tắc cùng thần thông, hướng phía trước trào lên mà đi. Những người này ở đây giờ khắc này liên thủ, rất hiển nhiên, bọn hắn muốn phá mất con kia thủ hộ chi trưởng, tiến vào bảo tháp. Ông, hôm nay động địa thanh âm truyền tới, thủ hộ trên bàn tay phun tỏa hào quang, sau đó hướng phía chung quanh càn quét mà đi. Phía trên kia chỗ mang theo hào quang, thật là thật đáng sợ, một kích, trực tiếp nhảy mở thiên địa, rầm rầm rầm, thủ hộ chi thủ cùng chung quanh thần thông pháp tắc, đụng vào nhau, đáng sợ rông tố âm thanh giữa thiên địa vang lên, một đoàn lại một đoàn năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, không ít người toàn bộ lui lại. Lâm Hiên nhìn qua phía trước, trong mắt nở rộ không gì sánh kịp quang mang, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, bởi vì hắn biết, thủ hộ chi trưởng, mặc dù cường đại, thế nhưng là tại nhiều cường giả như vậy oanh kích bên trong, khẳng định kiên trì không được thời gian quá dài. Quả nhiên, dẫn đầu là thánh tôn hậu kỳ cường giả, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mỗi lần công kích đều là hướng về phía thủ hộ chi thủ kia vỡ vụn địa phương xuất kích, khiến cho phía trên vết rách trở nên càng thêm đáng sợ. Bất quá nha, mấy người này tương hỗ ở giữa cũng đều là âm thầm đề phòng, sợ bị người cho đánh lén, cho nên bọn hắn không có thi triển toàn bộ lực lượng. Nhưng dù vậy, không có bao lâu thời gian, thủ hộ chi trưởng phía trên vết rách trở nên vô cùng đáng sợ. Sau đó răng rác một tiếng, vậy mà xuất hiện vết rách, bàn tay kia chia năm xẻ bảy, muốn phá vỡ đi ra. Chương 4294, vết đao. Nhìn thấy một màn này, những cái kia thánh tôn hậu kỳ cường giả cũng thế, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, phía trên chỗ có một loại cực mạnh lực lượng, bọn hắn nhất định phải đem kia đạo lực lượng đạt được. Cùng lúc đó, Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát ra không gì sánh kịp quang huy. Hắn cũng muốn động thủ, đi tranh đoạt thủ hộ chi quang. Ông, lần này, hắn trực tiếp là thi triển hư không độn không gian thần thông, khiến cho hắn nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, sau đó, một trường đem thủ hộ chi quang bắt lại. Cái này đột nhiên một màn, khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, mọi người không thể tin được, lại có người dám ở bọn này cường giả trước mặt, đoạt thức ăn trước miệng cọp, đây là không muốn sống sao? Mấy lớn đại cường giả, đồng dạng cũng là trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Ánh mắt của bọn hắn xuyên thủng cửu thiên thập địa, là ngươi, thứ không biết chết sống, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng là ngươi tự nhiên dám cướp chúng ta coi trọng đồ vật. Thái cổ hang đá tên lão giả kia, trong mắt bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Vài người khác đồng dạng trầm mặt xuống, đối mặt nhiều như vậy uy hiếp cùng đoàn đoàn vây quanh. Lâm Hiên cao ngất không sợ, hắn trên bàn tay xuất hiện vô số phù văn, tiến hành phong ấn, rất nhanh, thủ hộ chi quang, bị hắn hoàn toàn bắt lấy. Kia là một đoàn quang mang, nở rộ, thần bí quang huy, Lâm Hiên cảm nhận được phía trên này lực lượng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Rất tốt, thứ này ta nhận lấy, xoay tay một cái, hắn trực tiếp thu vào, ngươi dám, động tác này, trực tiếp chọc giận chung quanh mấy người kia. Trong mắt bọn họ bộc phát ra khí tức kinh khủng, một cỗ ngập trời lực lượng càn quét ra. Làm sao, muốn động thủ sao? Lâm Hiên nhìn qua chung quanh, cười lạnh một tiếng, thủ hộ chi trưởng, nhưng không phải là các ngươi, ta có thể được đến toàn bằng bản sự, các ngươi có cái gì không phục? Đáng ghét nha, thái cổ hang đá những cái kia nhân khí thổ huyết, rõ ràng là bọn hắn đánh nát. Đối phương, cuối cùng xông lên, bọn hắn hận không thể lập tức xử lý đối phương. Bất quá lúc này, Côn Luân các người cũng là đi tới, đứng tại Lâm Hiên phía sau. Lâm Hiên nói đến, thứ này ta muốn, không phục, có thể một trận chiến, ta phục bồi tới cùng. Trên người hắn, tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, làm sao bây giờ, những người này thương lượng, tự nhiên là xử lý hắn. Thái cốc hang đá những người kia nghiến răng nghiến lợi, từ trong tay bọn họ cướp đoạt bảo bối, bọn hắn khẳng định không thể nhịn, nhưng mà lôi thần thành một cường giả, lại là nhíu mày nói, tiểu tử này vô cùng bất thường, trong tay bài đông đảo, thật đánh lên, chúng ta không nhất định giết hắn, mà lại hiện tại hắn phía sau lại đứng một cái Côn Luân Các. Bây giờ không phải là giết nó thời điểm, hay là trước tiến vào bảo tháp đi, đáng ghét nha, thái cổ hang đá người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng chỉ có thể nói đến, tốt, vậy liền lại để cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Thái cổ hang đá những người kia vung tay lên, hướng thẳng đến phía trước bảo tháp vọt tới, chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn thực tế nghĩ không ngờ, cái này mấy phương thánh thành, vậy mà không có đối Lâm Hiên động thủ, chẳng lẽ những người này sợ Lâm Hiên sao? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Bất quá rất nhanh bọn hắn cũng là lấy lại tinh thần, đồng dạng hướng phía bảo tháp vọt tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn giơ lên một vòng tiếu dung, xuất ra thủ hộ chi quang, bắt đầu hấp thu. Hắn có thể cảm giác được thân thể lần nữa mạnh lên. Tới một đoạn thời gian, hắn nói, đi thôi, chúng ta cũng nhìn xem cái này bảo trong tháp đến cùng có bảo bối gì, nói không chừng còn có thể tìm thêm mấy cái. Thánh vương ý chí đâu? Một đoàn người thân hình lắc lư hướng phía bên trong vọt tới. Trước đó còn lão tại lối vào chính là thủ hộ chi quang. Bất quá giờ phút này thủ hộ chi cung đã không có, cho nên mọi người đi vào cũng không bị đến cái gì ngăn cản. Sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện, tầng thứ nhất, 10 phần rộng lớn, mà lại bên trong từ thành thiên địa, phảng phất một cái thế giới, so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, bên trong thông đạo đông đảo, thậm chí còn có các loại mật thất, các loại sắp xếp, để người hoa mắt, có người vọt thẳng tiến bên cạnh mật thất, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền lao đến, liên tiếp tìm mười mấy gian mật thất, những người này sau khi đi ra tức hổn hển nói, đáng chết. Cái gì cũng không có, nguyên bản bọn hắn coi là, trong này hẳn là có vô số bảo bối, nhưng là bây giờ cái gì cũng không có đạt được, Côn Luân các những người này cũng đi dò xét một phen. Bất quá, sắc mặt cũng khó nhìn, Lâm Hiên thi triển thiên cơ thần đồng, ánh mắt lấp lóe, mà cùng lúc đó bên cạnh có người nói, sẽ không đã tới xong đi, đáng chết, là ai ra tay, vậy mà như thế cấp tốc, Côn Luân các một trưởng lão nói, thủ hộ chi quang vẫn còn, trước đó còn tại hẳn là không người vào đi, đi thôi, tầng thứ nhất không có đồ vật. Đi tầng thứ hai nhìn xem. Lâm Hiên xem hết một vòng, sau đó lắc đầu, Côn Luân các người, hiện tại đối Lâm Hiên cũng là phá lệ coi trọng, cho nên lời hắn nói, những người này đồng dạng nhau nhau gật đầu, vậy liền đi tầng thứ hai, bọn hắn mau chóng lên đường. Cái khác những người kia, tìm kiếm một vòng về sau, cũng không có phát hiện, sau đó bọn hắn cũng đi tầng thứ hai, bất quá, tầng thứ hai cái gì cũng không có, trừ cái đó ra, tầng thứ ba tầng thứ tư cũng giống như thế. Cuối cùng, bọn hắn đi tới tầng thứ năm, những người này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, Chẳng lẽ, bảo tháp cái gì cũng không có? Đáng ghét nha, là trước kia người đến qua về sau, đem đồ vật đoạt đi rồi sao? Bởi vì bọn hắn biết, chiến trường thượng cổ này làm thánh thiên luận đạo cửa thứ ba. Tự nhiên không phải lần đầu tiên có người tiến đến, trước lúc này cái khác tham gia qua thắng thiên luận đạo người. Khẳng định tới qua, không bỏ ra nổi, trước đó nơi này, liền đã không có đồ vật sao? Thế nhưng là cũng không quá giống nha, nơi này cũng không có người nào tới qua vết tích. Trong lúc nhất thời, những người này nhíu mày, tầng thứ 5, đồng dạng cũng không có thứ gì, cho nên những người này đều sắp tức giận điên. Lâm Hiên lại là chau mày, hắn mắt vờn quanh, đột nhiên, hắn nhìn về phía vách tường, ở nơi đó có một chút vết tích, xem ra giống như là đánh nhau qua vết tích. Lâm Hiên đi ra phía trước, cẩn thận quan sát, đi qua nhìn một chút, Côn Luân các những ngày kia kêu, thế nhưng là biết Lâm Hiên đồng thuật, đáng sợ bao nhiêu, cho nên bọn hắn tranh thủ thời gian đi theo, trong đó có một cái thiên kiêu, cẩn thận hướng phía trước nhìn lại, tường bên trên có một chút chiến đấu qua vết tích, trong đó có một đạo vết đao, khắc vào, phía trên, mặc dù vết tích rất nhạt, nhưng là, vị thiên tài kia, lại là đột nhiên thổ huyết, bay ngược ra ngoài, chuyện gì xảy ra, những người khác sửng sốt, từng cái thi triển pháp tắc, tiến hành phòng ngự, Côn Luân các người, cũng là kinh hô, nhanh lên đem người kia đỡ lên, Côn Luân các cường giả hỏi, xảy ra chuyện gì, người bị ai công kích rồi, người kia nói, vết đao, phía trên lưu lại đáng sợ khí tức, nói xong, sắc mặt hắn lại trở nên càng thêm tái nhợt, cái gì, vết đao, chung quanh những người kia toàn bộ nhau nhau nhìn lại, Lâm Hiên càng là thần kinh ngưng trọng, hắn là gần nhất, cho nên rõ ràng nhất, trước đó cái kia thiên kiêu trực tiếp nhô ra linh hồn, bao phủ đao kia ngấn, nghĩ phải cẩn thận dò xét, nhưng mà kia linh hồn vừa mới tới gần, liền bộc phát một cỗ cực mạnh đại đạo, đem nó chấn thương. Chương 4295, Nhân Vương Chi Ấn, cỗ này đại đạo phi thường khủng bố, rất hiển nhưng đã siêu việt thánh tôn, là thánh vương lưu lại, xem ra cùng thánh vương ý chí có quan hệ. Cái khác những người kia, cũng là nhau nhau nhìn sang, linh hồn của bọn hắn khẽ dựa gần, liền cảm nhận được một cỗ cực mạnh lớn đạo lực lượng đang tràn ngập, hạ bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, là thánh vương ý chí, vết tích này cùng thánh vương ý chí có quan hệ. Những người này con mắt đều đỏ, nhìn tới đây không phải là không có bảo bối, mà là có to lớn bảo bối, thậm chí có khả năng, thánh vương ý chí, ngay ở chỗ này, nghĩ tới đây, không ít thánh thành ở giữa bầu không khí, bắt đầu biến a, từng đạo sức mạnh đáng sợ, giữa thiên địa lưu chuyển, mắt thấy, một lời không hợp, một trận đại chiến muốn bộc phát, lúc này, Lôi Thần Thành người lại là nhíu mày, hắn nói, các người cũng không nghĩ phát sinh kinh thế đại chiến đi, cho nên ta có một cái đề nghị, ngươi có đề nghị gì, Quy Nguyên cung người lạnh giọng hỏi. Lôi Thần Thành bên này đi tới một người trung niên, gọi là Lôi Thiên Sách, thực lực của hắn vô cùng cường đại, giờ phút này, ánh mắt của hắn quét ngang trầm thanh nói, chúng ta nhiều người như vậy, mà Thánh Vương ý chí, rất có thể, chỉ có một cái, cho nên ta cảm thấy, không bằng chỉ bằng riêng phần mình cơ duyên, mỗi cái Thánh Thành đều phái người đi lên, cùng Thánh Vương ý thức giao lưu, ai có thể có được tán thành, vậy vật này là thuộc về ai? Cái này vừa nói, mọi người nghị luận ầm ĩ, Lôi Thần Thành vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy, xem ra Lôi Thần Thành lần này tới người không ít, có lại sự tự tin mạnh mẽ, một số người cũng không nguyện ý tùy tiện khai chiến, dù sao đến bọn hắn cấp bậc này, một khi đại chiến, hậu quả sẽ phi thường thảm liệt, ta đồng ý, Thái Cốc Hang Đá người đứng lên, gật gật đầu, bọn hắn đối này cũng là hết sức tự tin, còn lại mấy cái bên kia người cũng không ai phản đối. Đã dạng này, vậy thì bắt đầu đi, thoại âm rơi xuống, mọi người hít sâu một hơi, xem ra mỗi người chỉ có một lần cơ hội, ai cũng không dám tùy tiện nếm thử, dù sao phía trên kia nói truyền đến bá đạo lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình, không ai dám tới sao? Kia ta tới, Thái Cốc Hang Đá một cường giả đi ra, gây nên vô số chú ý, tất cả mọi người nín thở, người trung niên kia cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn nhô ra linh hồn, hướng phía trước dũng mãnh lao tới, lại phía trước trên vách tường, trừ một đạo vết đao bên ngoài, còn có một cái ấn ký, cùng một cái đáng sợ mảnh vỡ, cái này Thái Cổ Hang Đá thánh nhân, biết vết đao bá đạo, cho nên không dám nhìn hắn đao kia ngấn, mà là đem linh hồn bao phủ kia phiến dấu vết. Linh hồn của hắn bao phủ ở bên trên, cũng không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm, cái này khiến hắn thở ra một cái, sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hướng phía trước đi tới, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ngừng thở, không phải đem, ra huẩn này, cái thứ nhất nếm thử, chẳng lẽ liền có thể có được một cơ duyên to lớn sao? Nhưng mà, Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cười lạnh một tiếng, ngớ ngẩn, Thái Cổ Hang Đá người đắc ý, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là đố kỵ, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại mắt trợn tròn, chỉ thấy kia đạo ấn ký đột nhiên bộc phát, như là một đạo thiên thần chi ảnh, nháy mắt xuyên thủng tôn này thánh tôn thân thể, phịch một tiếng, thánh tôn trực tiếp bay rớt ra ngoài, ở trên người hắn xuất hiện một cái trong suốt ấn ký. Đột nhiên xuất hiện một màn, thực tế là kinh sợ tất cả mọi người, chuyện gì xảy ra, ấn ký này cũng đáng sợ như vậy sao, Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người biến vô cùng khó coi, chỉ có Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nếu là phế vật, liền lăn ra ngoài, hắn tay áo vung lên, một cơn gió lớn đem người kia thổi bay, đáng ghét, Thái Cổ Hang đá người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương đây là đang khiêu khích bọn hắn sao? Bất quá, bọn hắn cũng không có động thủ, bọn hắn đều muốn nhìn, tiểu tử này có cái gì tùy tiện tư bản, Lâm Vô Địch muốn xuất thủ sao? Tất cả mọi người khẩn trương lên, bọn hắn không biết, Lâm Vô Địch có thể hay không tay, tiểu tử này, làm sao có thể, hắn cho là hắn là ai, chính là, dạng này lực lượng cuồng bạo, hắn cũng ngăn cản không nổi, tại mọi người nghị luận bên trong, Lâm Hiên đi tới, sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang huy, hướng phía trước mạnh vọt qua, mục tiêu của hắn, cũng là đạo này ấn ký, khi hắn kim sắc ánh mắt, đi tới ấn ký phía trên về sau, cũng không có cảm nhận được cái uy hiếp gì, hắn biết, cái này ấn ký cực kỳ đáng sợ, quả nhiên nháy mắt sau đó, kia ấn ký bên trong, truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, lực lượng kia như là vạn mã bôn đằng, muốn vỡ nát thiên địa, Lâm Hiên chung quanh hư không ngừng vỡ vụn, khí tức cường đại, ép tới chung quanh những người kia, đều không thở nổi, khủng bố như vậy, chung quanh những người kia, nhao nhao chống lên phòng ngự, tiến hành ngăn cản, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cũng là khẩn trương tới cực điểm, Lâm Hiên, không có vấn đề chứ, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, đem hắn bao phủ, phảng phất thân thể của hắn muốn bị xé mở, cho ta ngăn trở, sau một khắc, hắn tóc đen bay phấp phới, trên thân kim sắc quang mang, nở rộ cửu thiên thập địa, sau đó, hắn đồng dạng một quyền đánh ra, một quyền này, phảng phất bài sơn đảo hải, phô thiên cái địa hướng phía trước đánh tới, cùng ấn ký, hung hăng đụng vào nhau, như là một đạo lôi âm vang lên, sức mạnh đáng sợ, vỡ vụn hư không, Lâm Hiên, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, thân thể của hắn, cũng là lay động, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người khẩn trương lên, Thái Cổ Hang đá, cùng Lôi Thần thành người, lộ ra một tia cười lạnh, bọn hắn liền nói, tiểu tử này, làm sao có thể ngăn cản được, nhưng mà rất nhanh, nụ cười của bọn hắn biến cứng đờ, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thân thể, lần nữa ổn định lại, nắm đấm kia như là mặt trời, bình thường, càng thêm óng ánh, mà kia đạo ấn ký uy lực, lại là chậm rãi biến mất, làm sao có thể, tiểu tử này ngăn lại rồi nha, hắn đạt được tán thành sao, trong mắt bọn họ, hiện hiện một vòng rung động, sau một khắc, bọn hắn bộc phát ra lăng liệt khí tức, sau đó hướng phía trước, vọt tới, cùng lúc đó, Lâm Hiên trong mắt cũng là sao trời tiêu tan, nói thật, vừa rồi tại cùng kia đạo ấn ký va chạm một sát na, hắn liền nhìn thấy một bộ kinh thiên cảnh tượng, kia là thượng cổ chiến trường, hồng hoang niên đại, có một kẻ đáng sợ ảnh, như là trời thần đồng dạng, hắn đánh ra một đạo ấn ký, một kích kia, phảng phất từ trên trời giáng xuống, thiên băng địa liệt, có thể đem trời giáng lật, tòa này ấy ấn ký, cuối cùng đánh vào trên tường, mơ hồ ở giữa, nghe tới một thanh âm, cái này gọi là nhân vương ấn, Lâm Hiên hít vào một hơi, nhân vương ấn, hẳn là cái này ấn ký danh tự a, xem ra, quả nhiên là thánh vương cấp bậc lưu lại, ông, quang mang lấp lóe, kia đến ấn ký từ trên tường bay tới, nở rộ không gì sánh kịp quang mang, hướng phía Lâm Hiên lướt tới, sau đó trôi nổi ở trong hư không, một màn này, gây nên vô số người kinh hô, chẳng lẽ, cái này đạo ấn ký, cũng là vừa đến thánh vương ý chí sao, bọn hắn cảm giác, thật quá bất khả tư nghị nha, Lâm Hiên đồng dạng mừng rỡ, không nghĩ tới, hắn lại lấy được một loại thánh vương ý chí, đồng thời, còn được đến một loại tuyệt học, nhân vương ấn, nghĩ tới đây, hắn duỗi ra như hoàng kim đại thủ, hướng phía thao tác phía trước chộp tới, nhưng mà sau một khắc, sau lưng của hắn lại truyền đến một đạo đáng sợ vô cùng sát ý. Phảng phất muốn đem hắn xuyên thủng, cầu đề cử, cất giữ, khen thưởng, nguyệt phiếu, đặt mua, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 4296, ấn ký chi uy, cảm nhận được cỗ này sát ý, Lâm Hiên nhíu mày, những người khác thì là gần như, nhất là Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, sắc mặt biến đến vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn hắn phát hiện, Thái Cổ Hang Đá, Lôi Thần Thành những người kia xuất động á, tại nguy cấp này thời khắc, Lâm Hiên cùng kia đảo ấn ký dung hợp, cùng lúc đó hắn thi triển không gian, thần thông, biến mất ở trong hư không, hai đạo đáng sợ công kích trực tiếp xé nát, hết thảy, nhưng mà chỉ là đánh trúng một đạo tàn ảnh, đáng chết, kia tiểu tử chạy sao, yên tâm, hắn người còn ở nơi này, chạy không xa, Lôi Thần Thành mắt người bên trong nở rộ lôi đình, hai người ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, quả nhiên sau một khắc, bọn hắn tại mặt khác không gian nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện, tiểu tử, đem đồ vật giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thái Cổ Hang đá người, thanh âm vô cùng lạnh thấu xương, ta nếu là không giao đâu, Lâm Hiên hừ lạnh, giờ phút này, bàn tay của hắn đã cùng ấn ký dung hợp a, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, nhanh chóng lưu chuyển, mà trong đầu của hắn, cũng chính đang nhanh chóng tiếp nhận cái này một thần thông truyền thừa. Không tốt, nhanh lên một chút, bớt đồ vật bị hắn triệt để dung hợp, Lôi Thần Thành người nhìn thấy một màn này, cũng là gầm thét, cái kia Lôi Thiên Sách, thân hình thoát một cái, nháy mắt liền hướng phía trước vọt tới, một cỗ sức mạnh đáng sợ, như là lôi hải bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, mau lui lại, bọn hắn biết, một trận đại chiến sắp bộc phát, chung quanh những người này đều đẩy lên phương xa, còn tốt, đây là bảo tháp không gian bên trong, đầy đủ lớn, nhưng dù vậy, bọn hắn hay là chống ra phòng ngự, tiến hành ngăn cản, lôi thiên trù hoạch thành một đạo thiểm điện, hướng thẳng đến Lâm Hiên giết tới đây, một nháy mắt hắn liền xuất hiện tại Lâm Hiên phía trước. Sau đó, một quyền hung hăng đánh tới, ông, Lâm Hiên vung tay lên, vô biên lửa cháy hừng hực nhảy lên, vẽ thành một cái hỏa diễm cự sơn, ngăn tại trước mặt hắn, cong một tiếng, lôi đình nắm đấm cùng hỏa diễm sơn va chạm, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, toàn bộ bảo tháp đều kịch liệt rung động động, nhưng mà, ngọn lửa kia cự sơn, cũng không có vỡ vụn, tiểu tử này, thể phách cũng quá cường hãn đi, vô số người hít sâu một hơi, lôi thiên sách thế nhưng là thánh tôn hậu kỳ người, mà Lâm Hiên vẻn vẹn thánh tôn trung kỳ, kém một cảnh giới, hai người thể phách vậy mà tương xứng, thực tế là để người khó có thể tin, Lâm Hiên cửu dương thần thể nguyên bản liền rất cường đại. Lại thêm trước đó, hắn hấp thu rồi thủ hộ chi quang, cho nên hiện tại hắn không có trực tiếp dùng bàn tay, mà là dùng hỏa diễm hóa thành một ngọn núi lớn liền ngăn trở a. Thì cho thấy thể phách của hắn trở nên so trước kia càng thêm cường hãn, cái này thủ hộ chi quang thật đúng là một cái tốt. Nếu như có thể nhiều đến một chút liền tốt, Lâm Hiên thầm nghĩ đến, mà một bên khác, Lôi Thiên Sách lại là sắc mặt trở nên âm lãnh vô cùng. Đáng ghét nha, đối phương vậy mà cường đại như vậy, ngươi liền chút thực lực ấy sao, cũng không có gì đặc biệt nha. Khó trách ngươi không chiếm được Thánh Vương ý chí, nghe tới Lâm Hiên cười lạnh, Lôi Thiên Sách cũng là triệt để giận a, hắn một thân gào thét, trên thân pháp tắc không ngừng trào lên, Lôi Minh Bá Thiên Quyền, đáng sợ lôi điện không ngừng xoay tròn, sau đó nhanh chóng xen lẫn, vô số lôi chi pháp tắc hóa thành một cái cự đại nắm đấm. Ở trong đó ẩn chứa nó cuồng bạo khí tức hủy diệt. Sau đó hung hăng hướng phía Lâm Hiên giết tới, không ít người đều kinh hô lên, đây chính là một loại 10 phần bá đạo quyền pháp nha. Có Thánh Tôn hậu kỳ thi triển tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Cùng giai người chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng đi, Mộ Dung Khuynh Thành những người này thần sắc ngưng trọng, vô cùng khẩn trương, một bên khác, Thái Cổ hang đá, đây là lộ ra một tia cười lạnh, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra, một quyền này, chỗ mang tới đáng sợ lực lượng, sau một khắc, hắn còn giơ tay lên, kết một cái ấn ký, sau đó siêu phía trước ấn tới, một trường này nhìn như phổ thông, tựa hồ cũng không có ẩn chứa cái gì lực lượng, nhẹ nhàng, để vô số người kinh ngạc, tiểu tử này, đã bỏ đi ngăn cản sao? Nhưng mà nháy mắt sau đó, cái này đạo ấn ký lại phát sinh biến hóa, kia ấn ký phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ tin khí tức, mang theo lực lượng cuồng bạo, phảng phất quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn, sau đó, hướng phía trước hung hăng chụp lại, chung quanh những người kia cảm nhận được cỗ khí tức này biến hóa. Toàn bộ đổi sắc mặt, đây là, làm sao có thể, tất cả mọi người điên, đối phương làm sao lại như thế lợi hại võ học, Lôi Thiên Sách càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáng chết, hắn phát hiện cỗ lực lượng này, lúc trước hắn cảm thụ qua. Chính là từ kia trưởng ảnh bên trong truyền đến, bây giờ đối mới có thể thi triển, nói rõ cái gì, đối phương đã triệt để phải tới rồi sao? Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, kia đến bảo ấn, trực tiếp rơi xuống, đánh xuyên cửu thiên thập địa, sau đó cùng Lôi Minh Bá Thiên Quyền, đụng vào nhau, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra thiên địa đại đạo, một mảnh tràn ngập, tất cả mọi người cảm giác trong lòng rung động, những người kia không nhịn được muốn quỳ lạy, két, khủng bố đến đâu cảnh tượng bên trong, Lôi Minh Bá Thiên Quyền trực tiếp xuất hiện vết rách. Sau đó những cái kia lôi đạo phù văn vỡ vụn, Lôi Thiên Sách đây cũng là bay rớt ra ngoài, hắn không ngừng gào thét, phun ra máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, Lôi Minh Bá Thiên Quyền bị phá mất rồi sao? Đây chính là cực kỳ bá đạo quyền pháp nha, đối phương thi triển ấn ký, đến cùng là cái gì? Làm sao cảm giác càng thêm khủng bố đâu? Thái Cổ hang đá người, nhíu mày, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Kia tiểu tử đạt được truyền thừa sao? Lôi Thiên Sách cũng là điên cuồng gào thét, kia ấn ký, ngươi lại có thể thi triển đi ra? Ngươi đạt được? Không sai, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta đều nói cho ngươi, chờ ngươi đều biết, sau đó ta liền tiễn ngươi lên đường. Lâm Hiên băng lãnh thanh âm vang lên, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Chung quanh những người kia, tê cả da đầu, tiểu tử này muốn hạ sát thủ sao? Lôi Thiên Sách cũng là cực kỳ chấn động, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn biến âm lạnh lên, đạt được thì đã có sao? Bắt lại ngươi, thu hồn phách của ngươi, ta đồng dạng có thể có được. Giết, rít lên một tiếng, hắn tóc đen trương dương, trên thân lôi điện tràn ngập, lần nữa đánh tới, một quyền này quét ngang thiên địa, 10 phần đáng sợ, thẳng tiến không lùi, hắn triệt để giận a, thậm chí thi triển ra lôi thần thành bí pháp, Lâm Hiên lại là cười lạnh, hắn điều động, lực lượng lần nữa thi triển ra nhân vương ấn, hắn như là một vị thần vương, nhìn xuống cửu thiên, đáng sợ tay rơi xuống, có thể đem trời giáng lật, Oanh, lại là kinh thiên nhất kích, hư không vỡ vụn, tinh hà đảo ngược, nơi này không gian, không có một chỗ là hoàn hảo. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, lôi đình nắm đấm, lần nữa vỡ vụn, trên bầu trời có huyết vũ rơi xuống, lôi thiên xách tóc tai bù xù thổ huyết, bay rớt ra ngoài, cánh tay của hắn càng là biến hình dạng, phía trên vết rách trải rộng, mọi người nghĩ không ra, lại là kia đạo ấn ký, trực tiếp đem lôi thiên xách bị đả thương, cái này là sức mạnh cỡ nào? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, dưới chân xuất hiện thiểm điện, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, đi thẳng tới trước mặt đối phương, lại là nhân vương ấn, như cùng một mảnh kim sắc bầu trời, trực tiếp rơi xuống, oanh, một kích này, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài, đối phương thân thể vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, để người tê cả da đầu. Lúc này, lôi thiên sách nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một mặt lôi trống, kia lôi trống lắc lư, vô tận lôi quang bộc phát, bay thẳng cửu tiêu, đến cuối cùng hóa thành một mảnh lôi thần, trực tiếp giết tới đây. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, nhân vương ấn rơi xuống, đồng thời thập tuyệt kiếm trận bay ra, đánh cho lôi thần huyễn ảnh, rung động không thôi. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4297, một trận chiến kinh thế. Oanh, nhân vương đáng sợ ấn không ngừng rơi xuống, như bài sơn đảo hải, thiên băng địa liệt, M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, lôi thiên sách đánh ra công kích, căn bản ngăn không được, trừ phi hắn xuất ra chân chính thánh vương vũ khí, bất quá hắn trong tay nhưng không có, cho nên thân thể của hắn lần nữa vỡ ra. Thái cổ hang đá, các ngươi còn không xuất thủ sao? Hắn điên cuồng gào thét. Thái cổ hang đá những người kia, đồng dạng thần mời vô cùng ngưng trọng, nó bên trong một cái người lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ, đây là thái cổ hang đá tên lão giả kia. Hắn vừa lên đến liền đánh ra đáng sợ pháp tắc, như là vô số thiểm điện hướng phía Lâm Hiên lao đến. Mỗi một đạo công kích đều có thể chém giết một thánh tôn, công kích như vậy thật là thật đáng sợ. Ông, Lâm Hiên hai tay huy động, đi thành thái cực đồ, không ngừng xoay tròn, đem những này thần thông pháp tắc toàn bộ ngăn trở. Cùng lúc đó, thái cực đồ lần nữa bộc phát, hóa thành đáng sợ thái cực kiếm ánh sáng, không ngừng lấp lóe, thập tuyệt kiếm trận tức thì bị hắn thi triển đi ra, quét sạch tứ phương. Lúc này, Lôi Thiên Sách đạt được cơ hội, rít lên một tiếng, vỡ vụn thân thể lần nữa khôi phục, hắn cũng tương tự giết tới đây, hai đại thánh tôn hậu kỳ liên thủ, đối chiến Lâm Hiên, để vô số người kinh hô, coi như người lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng ngăn không được. Thẩm Tịnh Thu các nàng nháy mắt biến mặt, nghĩ xông lại, Lâm Hiên lại là truyền âm nói, không dùng, ta còn có thể ứng phó. Hắn rít lên một tiếng, trên thân ma khí ngập trời, đem ra đại phá diệt, quét ngang một phương, hóa thành một đạo màu đen ma long, trực tiếp bay ra ngoài, như khai thiên tịch địa. Sức mạnh đáng sợ đánh phía trước, hai người bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chung quanh những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên một chiêu đánh bay hai cái thánh tôn hậu kỳ cường giả. Thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên đi, nhưng mà, cái khác những người kia, thì là tê cả da đầu. Gỗ khí tức này, là thánh nhân vương vũ khí, trong tay hắn, vậy mà có được thánh nhân vương vũ khí, cái này quá bất khả tư nghị. Quả nhiên, Lôi Thiên Sách cùng thái cổ hang đá tên lão giả kia mặt biến đến vô cùng khó coi, nguyên bản bọn hắn coi là hai người bọn họ liên thủ có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương, nơi nào muốn lấy được đối phương vậy mà có được dạng này át chủ bài. Giết, hai người bọn họ gầm thét, thi triển ra lực lượng mạnh nhất, nếu như có thể giết đối phương, chẳng những có thể đạt được nhân vương ấn nhớ, còn có thể có được một kiện thánh nhân vương vũ khí. Nhưng mà không bao lâu, bọn hắn liền sụp đổ, nhanh chóng thoát đi, bởi vì bọn hắn phát hiện, căn bản ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nổi, đối phương cùng thánh nhân vương vũ khí ở giữa phối hợp quá cường thế, đánh cho trên thân hai người xuất hiện vô số vết rách, nếu như hai người bọn họ không phải thánh tôn hậu kỳ cao thủ, thực lực cường đại, hiện tại sớm đã bị giết. Ông, lại là một kích, Lôi Thiên Sách bị nháy mắt xuyên thủng, thân thể của hắn lần nữa sụp ra, hóa thành huyết vụ, quá cường hãn, chung quanh người nào nghe khóc chấn kinh, tại lực lượng như vậy phía dưới, thánh tôn hậu kỳ đều không đủ nhìn. Lâm Hiên đánh hai hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đánh cái này hai cường giả, không ngừng đào tẩu, thế nhưng là, nơi này bị thập tuyệt kiếm trận, hoàn toàn phong ấn lên, trong lúc nhất thời, hai người căn bản là không có cách thoát đi, những người khác, thấy chấn động vô cùng, liền ngay cả Côn Luân Các, cũng là trợn mắt hốc mồm, tại cái này nguy cơ thời khắc, Càn Khôn ngoài tháp mặt, lại đến hai đạo nhân ảnh, hai người này vừa xuất hiện, liền định trụ Càn Khôn tháp, sau một khắc bọn hắn ra tốc nháy mắt đi tới Càn Khôn trong tháp, sau đó hai cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát. Rất ít hết thảy, không ít người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên Hiên cũng là bị đẩy lui, trước người hắn kiếm khí, không ngừng vỡ vụn, ngay cả đánh ra đại sơn, đồng dạng cũng là vỡ ra, cuối cùng hắn dùng đại phá diệt chi mâu, mới ngăn trở đáng sợ công kích, sau đó, hắn hoàn toàn âm trầm xuống, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng kinh hô, có đỉnh cấp cao thủ đến, mà lại mang đến Thánh Nhân Vương vũ khí. Sau một khắc, mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, phía trước hư giữa không trung, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh vừa đến, không ít người hít sâu một hơi, Thái Cổ Hang Đá trưởng lão kia thở dài một hơi, hắn nói, trưởng lão, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh giết kia tiểu tử, trong tay hắn có được Thánh Vương một loại, đến cái này trưởng lão, khí tức trên thân dị thường khủng bố, tại bên cạnh hắn thì là một cái nam tử mặc áo tím. Nam tử áo tím tiếp cận Lâm Hiên về sau, liền bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, Lâm Hiên, vậy mà là ngươi, quá tốt, hôm nay là tử kỳ của ngươi, hắn quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn, xuất hiện một cái hoàng tuyền đồ, không ngừng chìm nổi, đáng sợ âm lãnh khí tức, lưu chuyển xuống dưới, Thánh Nhân Vương vũ khí, mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đem Thánh Nhân Vương vũ khí cũng mang đến. Làm sao, ngươi cho rằng ngươi có Thánh Nhân Vương vũ khí, liền có thể chống lại ta sao? Thật sự là buồn cười, Lâm Hiên hừ lạnh, trong tay hắn, đồng dạng có được đại phá diệt chi mâu, thật sao, kia lại thêm cái này đâu? Thái Cổ Hang Đá lão giả kia một bước tiến lên trước. Lập tức trên người hắn cũng bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Trong tay hắn xuất hiện một tôn tiểu tháp, vô cùng kinh khủng, phảng phất dùng kỳ thạch chế tạo thành, đáng sợ dị thường, thạch tháp, đồng dạng cũng là Thánh Nhân Vương cấp bậc vũ khí, hai đại Thánh Nhân Vương vũ khí mới ra, trực tiếp quét sạch tứ phương, áp chế ma khí ngập trời. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bọn hắn biết, Lâm Hiên chết chắc, tại công kích như vậy phía dưới, đối phương tuyệt đối không cách nào sống sót. Côn Luân các những người này, đồng dạng biến sắc, Mộ Dung Khuynh Thành đi ra, tại trong tay nàng, có một đạo thanh sắc huyễn ảnh, không ngừng xoay tròn, phát ra một luồng khí tức đáng sợ, ngươi cho rằng, chúng ta bên này không nắm chắc bài sao? Mộ Dung Khuynh Thành đem kia đạo thanh sắc huyễn ảnh, đánh ra, kia là một tòa núi lớn, giữa thiên địa chìm nổi, mang theo hồng hoang khí tức, chung quanh người nào, lại là kinh hô, Côn Luân Sơn, cái này đồng dạng là Thánh Nhân Vương vũ khí, bốn cái Thánh Nhân Vương vũ khí, giữa thiên địa va chạm, tất cả mọi người lui lại, giờ khắc này, không ai dám ngừng lưu tại nơi này, chỉ có bốn đạo nhân ảnh, tương hỗ rằng co, tiền bối, ngươi đi ngăn lại Côn Luân các người, ta muốn tự tay giết tiểu tử này, Tử Minh lạnh giọng nói, Thái Cổ Hang Đá tên lão giả kia, mang theo thạch tháp, đến đối chiến Côn Luân Sơn, mà một bên khác, Tử Minh thì là trực tiếp giết tới, trong tay hoàng tuyền hồ lô, không ngừng rơi xuống, vô tận hoàng tuyền nước chìm nổi, thiên địa oanh minh, tất cả mọi người chấn kinh, quá mạnh, Thánh Nhân Vương vũ khí mới ra, Thánh Tôn hậu kỳ người, đều không thể ngăn cản, trừ phi, trong tay đồng dạng có Thánh Nhân Vương cấp bậc vũ khí, mới có thể ngăn cản. Lâm Hiên cũng là rít lên một tiếng, huy động đại phá diệt chi mâu, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, đây là một trận, kinh thế đại đối quyết, song phương thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, ngay lúc này, trước đó Lôi Thiên Sách cùng Thái Cổ Hang Đá tên lão giả kia, lần nữa lao đến, bọn hắn nghĩ đối Lâm Hiên đánh lén, không biết sống chết, Lâm Hiên huy động thập tuyệt kiếm, một kiếm chém ra đi, đánh ra một đạo lớn vết rách, ngăn lại hai người công kích, đồng thời, đại phá diệt đánh ra một đạo ma quang, nháy mắt đem hai người đánh bay, nhưng mà sau một khắc, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, một thanh sát kiếm, trực tiếp bổ vào trên người hắn, đem hắn bổ bay ra ngoài. Chương 4298, Thạch Tháp, một kiếm này vô cùng đáng sợ, để Lâm Hiên trên thân đều xuất hiện vết rách, hắn ngược lại lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Chung quanh những người kia, cũng là kinh hô, Lâm Hiên vậy mà thụ thương a, là ai ra tay, thật sự là quá bất khả tư nghị a. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn vậy mà không có phát hiện là ai. Lâm Hiên nhíu mày, giết thánh, mà lại là cực kỳ đỉnh cấp giết thánh. Chẳng lẽ, người của nhân thế gian lại tới rồi sao? Trong mắt của hắn bộc phát ra kim sắc quang huy, rất ít bốn phương tám hướng. Sau một khắc, hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Hướng phía hắn lao qua, một nháy mắt, lại ra hiện ở sau lưng của hắn. Cút, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đại phá diệt huy động, đánh ra hủy diệt chi quang, thẳng hướng hậu phương, nhưng mà, người kia lại né tránh nha. Đồng thời, phía trước Tử Minh, huy động hoàng tuyền hồ lô, giết tới đây, tiểu tử, đi chết đi, phía trước có đỉnh cấp cao thủ, cầm Thánh Nhân Vương vũ khí, mà âm thầm lại có một cái đáng sợ sát thủ. Có thể nói, Lâm Hiên tình huống, nguy hiểm tới cực điểm, xem ra người của nhân thế gian, vậy mà lại tiến đến, cùng những này thánh thành thoát không khỏi liên quan. Một bên khác, Thẩm Tịnh Thu, thần kỳ biến đổi, nàng nghĩ phóng lên tận trời, trợ giúp, bất quá, đáng sợ Thánh Vương uy áp truyền tới, khiến cho nàng không cách nào gần phía trước. Thu Nhi, không dùng, Lâm Hiên nói đến, hắn sợ Thẩm Tịnh Thu gặp nguy hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy một màn này, cũng là nghĩ xuất thủ. Lúc này, Thái Cổ Hang Đá lão giả kia, thì là cười lạnh, ta, là sẽ không để cho ngươi động thủ. Trong tay hắn thạch tháp, phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, trấn áp một phương thiên địa. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt âm lãnh, chỉ có thể thôi động Côn Luân Sơn, Chống lại, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hoàng Tuyền Điện, Thái Cổ Hang đá người cười lạnh, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên chết chắc. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chết chắc sao, nói đùa cái gì, lấy thực lực của hắn cùng át chủ bài, những người này coi như, mạnh hơn, cũng không đả thương được hắn, hắn tại Thánh Nhân Vương Thủ Trung đều có thể còn sống. Chớ nói chi là hiện tại a, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lăng liệt quang huy. Sau một khắc, hắn lần nữa huy động đại phá diệt, giết tới, rầm rầm rầm, lại là kinh thiên va chạm, Tử Minh bị đánh cánh tay run lên, mặc dù hắn cũng có được Thánh Nhân Vương vũ khí, nhưng mà phát hiện lại còn áp chế không được đối phương. Đối phương càng đứng càng cuồng, như là tuyệt thế thần vương. Lúc này, Lâm Hiên phía sau lại ra một đạo kinh người sát ý. Kia sát kiếm, lần nữa hiển hiện, Lâm Hiên cười lạnh, chờ chính là ngươi. Trên thân xuất hiện đại thánh tháp huyễn ảnh, ngăn trở một kiếm này, đồng thời, thi triển đầu chuyển tinh di, đáng sợ kiếm quang trực tiếp chém qua, thổi phù một tiếng, trong hư không, có máu tươi chảy xuôi xuống dưới, trong bóng tối có người kêu rên, sau đó nhanh chóng thoát đi, muốn đi sao, Lâm Hiên hừ lạnh, đại phá diệt chi mâu liền muốn huy động, Hoàng Tuyền Điện người nhìn thấy một màn này, điên cuồng thi triển Hoàng Tuyền hồ lô, đánh ra Hoàng Tuyền đạo đồ, gắt gao ngăn chặn đại phá diệt chi mâu, hắn muốn cho đối phương cơ hội thoát đi. Lâm Hiên xác thực đánh ra một đạo long hình kiếm khí, trực tiếp bổ ra hết thảy, rầm rầm rầm, hư không bị xé thành hai nửa, một bóng người cũng là rơi ra, người kia đồng dạng bị đánh mở, hắn tê cả da đầu, muốn chạy trốn, bất quá, nháy mắt liền bị thập tuyệt kiếm trận cho bao phủ, hư, Lâm Hiên hừ lạnh, thi triển đại long kiếm hồn uy lực, bộc phát, đem đối phương giết đi hồn câu diệt, đáng ghét, Tử Minh sắc mặt khó coi, không nghĩ tới, hắn kiềm chế lại đối phương Thánh Nhân Vương vũ khí. Đối phương lại còn có thể giết tên này giết thánh, mà Lâm Hiên thì là xoay đầu lại, như là hoàng kim chiến thần đồng dạng, một tay cầm đại phá diệt, tay kia cầm thập tuyệt kiếm, điên cuồng xuất động, rầm rầm rầm, Tử Minh bị đánh cho rung động liên tục, không ngừng lui lại, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không có thánh khí bên ngoài, chỉ sợ hắn căn bản ngăn không được công kích của đối phương. Ông, đột nhiên, Lâm Hiên thi triển đồng thuật, thẳng hướng Tử Minh sững sờ, Lâm Hiên huy động đại phá diệt chi mâu, đem lôi thần thành gã cường giả kia trực tiếp xuyên thủng, để hắn cũng tinh hồn câu diệt, trong nháy mắt, lại có một cái thánh tôn hậu kỳ người chết đi, đáng ghét, Tử Minh gào thét, trên thân phát ra pháp tắc lực lượng, hắn hai tay nắm ở Hoàng Tuyền hồ lô, đánh ra một đòn kinh thế, Hoàng Tuyền diệt thiên, một kích này, phảng phất có thể phá diệt hết thảy, Lâm Hiên lại đem đại phá diệt chi ma võ động, hình thành màu đen phong bạo, ngăn trở, một kích này, đồng thời huy động nhân vương ấn, một chưởng đánh ra, răng rắc một tiếng, thiên băng địa liệt, Tử Minh thổ huyết bay ngược. Thân thể của hắn bị trực tiếp đánh nát, chung quanh những người kia nhìn ra đầu phát nha, quá mạnh, Tử Minh có được Thánh Nhân Vương vũ khí, thế nhưng là vẫn ngăn không được sao, đáng chết, Tử Minh điên cuồng lui lại, Lâm Hiên giết đi lên, cùng lúc đó Thái Cổ Hang đá tên lão giả kia xuất thủ a, hắn huy động thạch tháp giết tới đây, một kích, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên lần nữa mang theo vô thượng ma khí, giết tới, song phương trao đổi chiến trường, lần này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là chủ động xuất kích, bắt đầu đối Tử Minh xuất thủ. Hai nơi chiến trường trực tiếp bộc phát, tất cả mọi người rời đi tầng thứ 5, bởi vì bọn hắn không còn dám ở lại a. Tử Minh trước đó bị thương, giờ phút này đối mặt Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là bị áp chế, mà một bên khác, Thái Cổ Hang đá người trưởng lão kia, xác thực, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tiểu tử, không thể không nói ngươi vượt qua dự liệu của ta, khó trách, Hoàng Tuyền Điện vậy mà lại bị bại thảm như vậy. Hắn trong đôi mắt tản ra băng lãnh quang mang, Lâm Hiên hừ lạnh, Thái Cổ Hang đá sao, thì tính sao, mặc dù các ngươi lai lịch bất phàm, nhưng là có thể mạnh hơn Vạn Long Tổ sao? Ta ngay cả Vạn Long Tổ còn không sợ, còn sợ ngươi sao? Lâm Hiên trong mắt mang theo một cỗ ngạo khí, Thái Cổ Hang đá người trưởng lão kia, con người đột nhiên rụt lại, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng chấn kinh, ngươi ngay cả Vạn Long Tổ đều biết, xem ra ngươi không phải thứ hai tinh giới người, chẳng lẽ ngươi là từ thế giới này rời đi? Nghĩ tới đây, hắn biến đến vô cùng âm lãnh, nói thật, lúc trước hắn cũng không biết Lâm Hiên thân phận, bởi vì hắn là tại Lâm Hiên rời đi chân linh thế giới rất nhiều năm sau mới thức tỉnh. Mà khi hắn thức tỉnh về sau, cả phiến thiên địa đại biến, trước đó những thiên tài kia đã bị đám người bọn họ cho quên lãng. Cho nên, hắn chưa nghe nói qua Lâm Hiên cũng rất bình thường. Bất quá, từ mấy câu nói đó phán đoán, hắn biết Lâm Hiên hẳn là thế giới này người, xem ra thân phận của ngươi cũng không tầm thường. Bất quá thì tính sao, ta xuất thủ, ngươi không có một chút chiến thắng khả năng. Lão giả này, trong mắt mang theo vô hạn tự tin, thực lực của hắn, thế nhưng là so Tử Minh càng thêm cường đại, cho nên hắn thi triển Thánh Nhân Vương vũ khí. Uy lực sẽ so trước đó càng thêm khủng bố, hắn muốn giết đối phương, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ông, đột nhưng lúc này, lão giả kia trong mắt có một tia lạnh thấu xương quang mang nở rộ. Lâm Hiên bốn phía hư không phá vỡ, bốn cái nham thạch đại thủ, bắt tới, như là trời thần chi thủ, nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ, đột nhiên xuất hiện công kích, mang theo sức mạnh cực kỳ cường hãn. Lâm Hiên lại tựa hồ như đã sớm biết, trong mắt của hắn có kim sắc quang huy lấp lóe. Sau đó, kiếm ảnh như là thần kiếm, hướng phía tứ phương chạm ra ngoài. Chương 4299, luyện hóa, sau một kích, chấn thiên lực lượng bộc phát. Sau đó Lâm Hiên thân ảnh, cũng là hư không tiêu thất, thời điểm xuất hiện lại, đi tới tên lão giả kia phía sau, đại phá diệt chi mâu, như cùng một thanh kiếm sắc, trực tiếp chạm xuống dưới. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Ông, tên lão giả kia cũng là biến sắc, muốn chết, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà, cấp tốc liền ngăn trở công kích của hắn, còn tiến hành một lần phản sát, để hắn cảm nhận được phẫn nộ. Hắn quay người một trường đánh ra, trong lòng bàn tay, thạch tháp hắn không ngừng chìm nổi, nở rộ phù văn, quá mức khủng bố, hai kiện thánh khí giao phong, vỡ vụn hết thảy, toàn bộ càn khôn tháp cũng là lay động kịch liệt, càn khôn tháp vô cùng thần bí, cho dù đối mặt thánh nhân vương vũ khí giao phong, vậy mà vẫn không có tổn hại, không biết đến tột cùng đạt tới cấp bậc gì a. Chỉ bất quá bảo tháp tuy tốt, nhưng không ai có thể cầm được càn khôn, chỉ có thể sừng sững giữa thiên địa, hai kiện thánh khí thời điểm đụng chạm. Tên lão giả kia trên thân cũng là phát ra đáng sợ khí tức. Bàn tay hắn đồng dạng mở ra một trường đánh ra, trên cánh tay xuất hiện vô số đạo văn, cả cánh tay, lực lượng tăng lên gấp bội, Lâm Hiên y nguyên không sợ, đánh ra nhân vương ấn, chống lại, cả hai va chạm ở giữa, Lâm Hiên lui lại, lão giả kia cười lạnh, cho dù có được thánh khí có thế nào, còn không phải bị hắn cho đánh lui sao? Thế nhưng là nháy mắt sau đó, hắn lại mặt biến đổi, đáng chết, hắn thân thể một trận, trong mắt hiển hiện khí tức kinh khủng. Đến chấn áp thể nội kia cỗ tử vong lực lượng, vừa rồi va chạm trong nháy mắt đó, một cỗ tử vong pháp tắc tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn đem thạch nó lơ lửng lên đỉnh đầu, rơi xuống vạn đạo pháp tắc tràn vào trong cơ thể hắn. Tiến hành chấn áp, một bên khác, Lâm Hiên, từ vỡ vụn trong hư không đi ra, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bất quá, lại là cười lạnh, muốn đánh làm tổn thương ta, liền muốn trả giá đắt, vừa rồi một kích này giao phong, nhìn như hắn thụ thương thổ huyết, nhưng là hắn biết, đối phương tổn thương so hắn nặng. Bởi vì đối phương là ám thương, chỉ sợ một khi khống chế không tốt, liền sẽ lập tức bộc phát, thừa dịp đối phương ép chết vong pháp tắc thời điểm, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hai tay nắm ở đại phá diệt chi mâu, quét sạch tứ phương, rầm rầm rầm, cả hai đại chiến, so trước đó càng khủng bố hơn, Lâm Hiên thỉnh thoảng phát ra tử vong pháp tắc, hoặc là bị ra long hình kiếm khí, bay vào đối phương thể nội tiến hành phá hủy, tử vong pháp tắc đối phương còn có thể trấn áp, thế nhưng là cái này bất diệt kiếm ý, thật là quá khủng bố, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách diệt đi, cho nên mấy lần về sau, lão giả này đã bị nội thương, sắc mặt trở nên băng lãnh, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là nhanh chóng lui lại, người chung quanh đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, chiến đấu kết thúc rồi à, thái cổ hang đá người vậy mà rút đi, quá bất khả tư nghị, cái này cho thấy tại trong trận chiến đấu này, thái cổ hang đá người rơi xuống hạ phong, đáng ghét, Hoàng Tuyền Điện Tử Minh cũng là lui trở về, sắc mặt khó coi, không nghĩ tới hai người bọn họ mang theo hai kiện nhi thánh nhân vương vũ khí. Vậy mà cũng không thể làm sao đối phương, đi thôi, đi trước địa phương khác tìm kiếm thánh nhân ý chí, những người này nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị rời đi, ông, ngay lúc này, Lâm Hiên lại đột nhiên xuất thủ, đại phá diệt chi mâu xuyên thủng hết thảy, thẳng hướng đối phương, hắn công kích cũng không phải là nguyên trưởng lão, mà là một cái khác lão giả mi tâm bị xuyên thủng, linh hồn câu diệt, đến chết hắn cũng không tin đối phương còn không có bỏ qua hắn. Người này chính là trước kia, cùng lôi thiên sách đồng loạt ra tay công kích hắn người kia. Hắn là sẽ không để đối phương rời đi. Đáng ghét, ngươi chờ, thái cổ hang đá người, đều sắp tức giận khóc, bất quá, bọn hắn cũng không tiếp tục động thủ, mà là nhanh nhanh rời đi, không có sao chứ, Côn Luân các người vọt lên, một mặt quan tâm, Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, một bên khác Thẩm Tịnh Thu hai người cũng đều đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Quan tâm hỏi, Lâm Hiên bên này cũng không có chuyện gì, thụ một chút nhi tổn thương, không có gì đáng ngại, cho nên hắn lúc này liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Mộ Dung Khuynh Thành bên này cũng tương tự khôi phục, Côn Luân các hộ pháp. Cái khác những người kia căn bản không dám tới gần. Không bao lâu, Lâm Hiên liền mở mắt. Hắn nói, ta muốn tìm hiểu một đoạn thời gian. Cho nên, tạm thời khả năng không cách nào rời đi. Khuynh Thành, ngươi mang theo Tu Nhi. Hai người các ngươi trước đi tìm Thánh Vương ý chí đi. Tốt, kia Hiên ca, để một số người bảo hộ ngươi đi. Mộ Dung Khuynh Thành soát đến. Lâm Hiên lắc đầu, yên tâm, ta có tự vệ thủ đoạn. Bất quá ngươi chiếu cố tốt Tu Nhi. Thẩm Tịnh Thu đi theo Mộ Dung Khuynh Thành còn có Côn Luân các người. Rời đi, Lâm Hiên thì là lưu tại nơi này. Mưa Thi Thiếp cũng không có đi, hắn lưu tại Lâm Hiên bên người, hắn hỏi, ngươi muốn tu luyện Thánh Vương ý chí sao? Lâm Hiên nói, không sai, cái này với ta mà nói vô cùng trọng yếu, cho nên ta dự định luyện hóa nó. Mưa Thi Thiếp cũng là do dự, trong tay hắn cũng có được một cái Thánh Vương ý chí, hơn nữa còn là thủy hệ, với hắn mà nói vô cùng thích hợp, chẳng qua nếu như hắn tu luyện Thánh Vương ý chí, liền sẽ biến mất, đến lúc đó hắn muốn tìm không thấy cái khác, liền không còn cách nào tiến về Táng Đế Tinh, mà nếu như hắn giữ lại, chỉ sợ hắn trong thời gian ngắn thực lực cũng vô pháp tăng lên. Nghĩ nghĩ, Mưa Thi Thiếp cắn răng quyết định, luyện hóa, hắn trước hấp thu lực lượng, về sau sự tình lại nói, cho nên hắn cũng chuẩn bị bắt đầu luyện hóa Thánh Vương ý chí. Lâm Hiên đem hắn đưa đến Đại Thánh trong tháp, hai người bắt đầu tu luyện, ở đây không cần lo lắng bất luận kẻ nào đánh lén. Mà một bên khác, những người khác cũng đều rời đi Càn Khôn Tháp, bởi vì hắn sẽ phát hiện nơi này không có đồ vật gì a. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng tương tự rời đi a. Bất quá a, Thẩm Tịnh Thu nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, ta dự định một mình đi tìm một phen. Không được, cái này quá nguy hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, ta thế nhưng là đáp ứng Hiên ca, phải chiếu cố tốt ngươi, yên tâm đi, ta có tự vệ thủ đoạn. Thẩm Tịnh Thu cười nói, sau đó nàng liền phất phất tay, rời đi a. Mộ Dung Khuynh Thành còn muốn nói điều gì? Bất quá hắn cũng là thở dài một tiếng, không có ngăn cản, bên cạnh một trưởng lão hỏi, để hắn một mình rời đi, nếu không chúng ta phái mấy người cao thủ ám bên trong bảo hộ nàng đi. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, hắn nói được rồi, Thu Nhi khẳng định có át chủ bài, ta tin tưởng hắn, chúng ta hay là trước tiên tìm vương giả ý chí đi. Côn Luân các bên này người cũng đều rời đi, một bên khác Thẩm Tịnh Thu một mình lên đường, sau đó trong mắt của hắn có một tia phù văn thần bí lấp lóe. Sau một khắc, nàng thấp giọng nói, ngươi nói cái chỗ kia thật sự có Thánh Vương ý chí sao? Lúc này, tại trong đầu của nàng truyền đến thanh âm của một nữ tử. Đương nhiên là có, hơn nữa còn không chỉ một, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Thẩm Tịnh Thu tăng tốc độ nháy mắt biến mất, thượng cổ chiến trường không ngừng xảy ra chiến đấu, thậm chí có cái thiên địa dị tượng hiển hiện, rất hiển nhiên, tiến đến những người này, phát hiện Thánh Vương ý chí, phó lá đỏ đạt được một cái Thánh Vương ý chí, không ít người truy sát, đại chiến liên tục, cuối cùng hắn trực tiếp dung hợp Thánh Vương ý chí, thực lực tăng nhiều. Phản sát trở về, những địa phương khác cũng xảy ra chuyện như vậy, mọi người phát hiện Thánh Vương ý chí chẳng những có thể lấy dùng đem đổi lấy tiến về Táng Đế Tinh tư cách, thậm chí còn có thể tự mình hấp thu đến đề thăng mình lực lượng. Cứ như vậy, tình huống liền có biến hóa. Trước đó mỗi người đều muốn lấy được một viên Thánh Vương ý chí, nhưng là bây giờ một cái chỉ sợ đã không đủ rồi, bọn hắn nghĩ tận khả năng đạt được, sau đó tới cường đại chính mình. Chương 4300 thủ mộ người. Đại Thánh trong tháp, Lâm Hiên mở mắt, trong mắt của hắn có Duy Ngã Độc Tôn đại đạo hiển hiện, rất nhanh biến mất. Giờ phút này hắn khí tức trên thân trở nên càng thêm đáng sợ a. Mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng là tu luyện xong Nhân Vương ấn về sau, có một cỗ bế nghệ thiên hạ bá khí, quá cường đại, đây chính là Thánh Vương ý chí sao? Lâm Hiên chấn kinh, hắn quay đầu nhìn về xa xa Mưa Thi Thiếp, Mưa Thi Thiếp cũng bị Lâm Hiên cỗ khí tức này cho chấn động a. Cho nên cũng mở mắt, trên người nàng đồng dạng có thâm thúy lực lượng tại hiển hiện. Lâm Hiên biết đây là thủy hệ lực lượng, cảm giác thế nào, có không có đạt được tuyệt học gì? Mưa Thi Thiếp gật gật đầu đứng lên, hướng phía bên này đi tới, nàng nói, đạt được một loại thần thông, gọi là nước sạch bảo bình, rất hiển nhiên, thu hoạch của nàng cũng không nhỏ, xem ra Thánh Vương ý chí, chẳng những ẩn chứa thiên địa đại đạo, thậm chí có chút còn ẩn chứa Thánh Nhân Vương khi còn sống tuyệt học thần thông, không biết Nhân Vương là thần thánh phương nào. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo kinh thiên động địa chấn động. Sau đó một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra, cho dù Lâm Hiên tại Đại Thánh trong tháp cũng cảm nhận được. Thật đáng sợ, là cái gì? Bên cạnh, Mưa Thi Thiếp đồng dạng chấn kinh, nàng cũng là nhíu mày. Lâm Hiên thu hồi Đại Thánh tháp, hai người xuất hiện tại tầng thứ 5, sau đó bọn hắn rời đi Càn Khôn tháp, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy chiến trường thượng cổ này, bên trên bầu trời xuất hiện vô số đạo lớn vết rách. Có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tràn ngập ra, mọi người phát hiện, ở trên bầu trời xuất hiện một chút huyễn ảnh. Có đáng sợ bia đá, còn có thần bí cung điện, tạo thành một mảnh, đây là cái gì? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn nói, nơi này làm thượng cổ chiến trường, trước đó khẳng định tồn tại một chút đồ vật ghê gớm. Xem ra đây là đang thượng cổ chiến trường hạch tâm địa phương xuất hiện. Có người động trận pháp gì cơ quan sao? Hay là nói, thượng cổ chiến trường, muốn triệt để mở ra sao? Trong lòng của hắn có một ít phỏng đoán, bất quá giờ phút này còn chưa thể xác định, không dùng nghĩ nhiều như vậy, qua xem một chút đi. Lâm Hiên biết, chỗ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng là có lẽ sẽ có càng nhiều Thánh Vương ý chí. Ông hai người hóa thành lưu quang hướng phía nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, tại thượng cổ chiến trường, bốn phương tám hướng những người kia đồng dạng nhau nhau ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt bọn họ cũng là hiển hiện một vòng rung động. Tào Trời Sinh trong tay cầm một đạo Thánh Nhân ý chí, ánh mắt của hắn xẹt qua hư không, nhìn về phía nơi xa, mở ra sao? Đi, vung tay lên, hắn mang theo Vô Cực Môn người nhanh chóng xuất phát. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành đạt được cái thứ hai Thánh Vương ý chí. Nàng trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng mừng rỡ, lúc này nàng cũng ngẩng đầu nhìn đến xa xa cảnh tượng. Sau đó đồng dạng mang theo Côn Luân các người tiến về thượng cổ chiến trường, có một mảnh hẻm núi, ở trong đó nghe nói, có vô số cường giả vẫn lạc, 10 phần khủng bố, tại bên trong chiến trường thượng cổ này, cũng là nơi phi thường nguy hiểm, mà ở cái này trong hạp cốc, lấy một đạo quang mang hiển hiện, một tôn thiên địa pháp tướng xé mở một cát, Thẩm Tịnh Thu đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá nàng lại giơ lên một vòng tiếu dung, lần này mặc dù nguy hiểm, còn bị thương, nhưng là nàng lại đạt được ba cái, Thánh Vương ý chí, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lúc này, tên kia nữ tử thần bí thanh âm lại vang lên, nghĩ không ra cái chỗ kia cũng mở lên, đi xem một chút đi, nơi đó cũng có không được tạo hóa, Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa bay đi, cùng lúc đó, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Nếp Xưa cùng với khác thánh thành những cường giả kia, bọn hắn toàn bộ hướng phía trước hội tụ, hư giữa không trung, vạn đạo tinh quang rủ xuống, đây là Thất Tinh Lâu một cường giả, đạt tới thánh tôn hậu kỳ, thực lực của hắn đồng dạng vô cùng đáng sợ, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy kích động, bởi vì hắn cũng nhận được rồi một cái thánh vương ý chí. Hắn chính trở về trên đường, hư không đột nhiên phá vỡ, một con bạch cốt đại thủ nháy mắt đem hắn bao phủ. Đáng ghét, Thất Tinh Lâu lão giả cũng là cao thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phản kích, nhưng mà lúc này, phía dưới mặt đất, một con đứt gãy trường kiếm, xuyên thủng thân thể của hắn, bành, lão giả kia cảm nhận được sinh cơ đang trôi qua, sau một khắc, hắn bị bạch cốt chảo triệt để bao phủ, từ kia bên trong lòng đất đi tới một cái khô lâu. Bên trên bầu trời, đồng dạng cũng là như thế, kia là một cái vỡ vụn không chịu nổi bóng người, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh cơ, trên người bọn hắn có phù văn đang lóe lên, rất hiển nhiên, là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho khống chế a. Giống tình huống như vậy không chỉ một, hết thảy phát sinh ba cái, phân biệt có ba cái cường đại thánh tôn hậu kỳ, bị giết, mà trong tay bọn họ thánh lưới ý chí, cũng bị cướp đoạt đi, thượng cổ chiến trường một chỗ vắng vẻ chi địa, đại địa vỡ ra, mấy cái thánh vương ý chí trôi nổi ở trong hư không. Thủ mộ lão giả khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Rất tốt, đột nhiên, thiên địa chấn động, nơi xa có hồng hoang khí tức hiển hiện, khiến cho chung quanh những cường giả kia mộ, cũng là không ngừng lay động, những cái kia khô lâu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không tiếp tục để ý lão giả khống chế, trực tiếp chui vào trong mộ địa. Thủ mộ lão giả vung tay lên, đem những cái kia thánh vương ý chí, toàn bộ thu thập, sau đó hắn mặt trở nên có chút âm lãnh. Cái chỗ kia mở ra sao? Không nghĩ tới lần này những này người tiến vào, thật đúng là bất phàm. Sau đó hắn lại liếc qua, bên cạnh gò đất nhỏ, khẽ nhíu mày, không biết tên kia có hay không đi, nếu như đi à, thật đúng là một cái chuyện phiền phức, xem ra cũng có tất muốn đi một chuyến. Cái này thủ mộ lão giả, trong mắt hiển hiện một vòng thần bí quang mang. Lâm Hiên cùng Mưa Thi Thiếp, hai người tại không trung nhanh chóng phi hành, đột nhiên hắn lại nhíu mày, người nào, thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp một trường vỗ ra, đem hư không đánh nát, tại kia hư giữa không trung, bạch cốt trường đao rơi xuống, dì nhân vương ấn, đụng vào nhau, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Mưa Thi Thiếp cũng là nhíu mày, có người, tại ra tay với bọn họ sao, có phải là đỉnh tiêm sát thủ, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, bất quá chờ hắn nhìn thấy vết rách cảnh tượng thời điểm, sửng sốt a, xem ra, cũng không phải là người của nhân thế gian, mà là một chút bạch cốt sinh vật, Lâm Hiên trực tiếp xuất ra đại phá diệt chi mâu, tới chiến đấu, tôn kia bạch cốt sinh vật vô cùng cường đại, bất quá tại đại phá diệt phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp đánh nát, hắn còn muốn chạy trốn, kết quả bị Lâm Hiên dùng thái cực đồ, trực tiếp trấn áp, Lâm Hiên thi triển thiên cơ thần thông, lục soát, đạt được một điểm mơ hồ tin tức, người này là đến cướp đoạt thánh vương ý chí, gia hỏa này, khi còn sống cực kỳ không được, bây giờ muốn triệt để xử lý đối phương, cũng rất không có khả năng, Lâm Hiên trực tiếp đánh ra phong ấn, đem ra hỏa này triệt để phong ấn tại bên trong lòng đất. Sau đó hắn khẽ nhíu mày, tiếp xuống chàng diện sợ rằng sẽ càng thêm phức tạp, loại người gì cũng có khả năng ra tay với hắn, mà hắn muốn nhiều đến thánh vương ý chí độ khó, sẽ tăng lên gấp đôi, phải nghĩ một cái biện pháp, đột nhiên hắn sững sờ, nghĩ đến một người, ra đi, một bóng người, bị hắn trực tiếp bắt ra. Chương 4301, Thượng Cổ Chi Thành, khi thấy cái này đến bóng người thời điểm, Mưa Thi Thiếp cũng là sửng sốt a. Bởi vì hắn phát hiện ra vậy mà là chín đầu kỳ lân. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, trước đó chín đầu kỳ lân bị Lâm Hiên chém dụng rồi mấy đầu sinh mệnh, bất quá cũng không có triệt để chết đi, mà là bị Lâm Hiên cho trực tiếp trấn áp a. Giờ phút này, hắn đem đối phương phóng ra, chín đầu kỳ lân sau khi đi ra liền cắn răng nói: "Đáng chết, tiểu tử thả ta ra, chúng ta Vạn Yêu Thành sẽ không bỏ qua ngươi." Lâm Hiên lạnh giọng nói: "Có đúng không? Ta hiện tại cho hai ngươi cơ hội, thần phục cùng ta." Buông ra linh hồn để ta tại trong linh hồn của ngươi, gieo xuống cấm chế, dạng này ngươi có thể thu hoạch được một mạng, thứ hai, ngươi có thể phản kháng, ta sẽ để cho ngươi tâm hồn câu diệt. Bên cạnh, Mưa Thi Thiếp cũng là hít sâu một hơi, hắn biết Lâm Hiên đây là tưởng thu phục chín đầu kỳ lân. Bất quá chín đầu kỳ lân cùng nàng khác biệt, nếu như là người khác, Lâm Hiên sẽ cưỡng ép, trực tiếp tiến hành linh hồn khống chế, thế nhưng là chín đầu kỳ lân không giống, đối phương huyết mạch quá mạnh, nghĩ đến trên thân tuyệt đối có cường giả lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Hiên nếu như cưỡng ép khống chế đối phương, có lẽ sẽ kích phát những này át chủ bài, cho nên hắn phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện. Chín đầu kỳ lân cắn răng, không cam tâm, bất quá, vừa nghĩ tới Lâm Hiên thủ đoạn, hắn biết mình nếu như phản kháng, đối phương tuyệt đối sẽ để hắn đi hồn cự diệt. Hắn chỉ có thể nói, ta có thể thần phục với ngươi, nhưng là chỉ có 100 năm về sau ta muốn ngươi thả ta. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, chín đầu kỳ lân cắn răng nói, dùng ngươi tương lai võ đạo chi lộ phát thệ, xem ra hắn cũng không yên lòng. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi nói điều kiện với ta, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền trực tiếp động thủ. Hắn xuất ra đại phá diệt chi mâu, trên thân ma khí không ngừng bộc phát, chín đầu lân sắc mặt biến càng thêm khó coi, đây là thánh nhân vương vũ khí khí tức, xem ra đối phương so trước đó phải cường đại nhiều lắm. Hắn cũng không dám phản kháng nữa, chỉ có thể buông ra linh hồn, để Lâm Hiên thi triển át chủ bài. Lâm Hiên hiên linh hồn tiến vào bộ não của đối phương bên trong, cũng là thở dài một hơi, quả nhiên đối phương trong đầu có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn không hề động, mà là tại một nơi khác bố trí một cái linh hồn ấn ký, lấy thiên cơ thần đồng cường đại, cho dù là thánh nhân vương hẳn là cũng phát hiện không được. Được rồi, Lâm Hiên nói, trước đi theo ta, chờ nhìn thấy vạn yêu thành người, ta tại đưa ngươi thả ra, hiện tại làm cho đối phương rời đi. Tại nguy hiểm như vậy tình trạng, chín đầu kỳ lân chỉ sợ khó mà tồn sống sót. Một đoàn người lần nữa nhao nhao phía trước xuất phát. Bên trên bầu trời, từng đạo bóng người xuất hiện, đứng ở đó, nhìn qua phía trước cảnh tượng, ánh mắt lấp lóe, đây chính là thượng cổ chiến trường hạch tâm địa phương, nơi này tán phát khí tức, càng thêm đáng sợ, nơi đó xuất hiện một tòa cự thành, trong thành có các loại lầu các, tràn ngập dấu vết tháng năm. Lâm Hiên cùng Mưa Thi Thiếp tự nhiên cũng tới, bọn hắn nhìn qua phía trước, đồng dạng ánh mắt lấp lóe, đi thôi. Lâm Hiên vung tay lên, hai người hóa thành lưu quang hướng phía trước cự thành đi đến. Cùng lúc đó, tại bốn phương tám hướng cũng có nhân hóa thành lưu quang. Cái này thành trì to lớn vô cùng, cho nên trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách hoàn toàn dò xét, thậm chí có khả năng gặp nhau đều không nhất định. Theo những người này tiến vào, đã ngủ say vô tận tuế nguyệt cự thành, cũng là lần nữa náo nhiệt, nhưng mà không bao lâu, bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, phảng phất giống lên một tiếng, để vô số người chấn kinh, chẳng lẽ trong thành này còn có sống sót tồn ở đây sao? Nếu là như vậy phải khủng bố đến mức nào? Oanh, đại địa vỡ ra, từng cái thân ảnh màu đen hiển hiện, đây đều là yêu thú, dị thường dữ tợn, bất quá, mọi người vậy mà không biết những này là cái gì. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra không thể khắp không mục đích tìm kiếm, phải tranh thủ thời gian tìm tới Thánh Vương ý chí khí tức. Nghĩ tới đây, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, sau đó hắn cảm ứng được ở phía xa, có một luồng khí tức thần bí, hắn chuẩn bị đi qua nhìn một chút, hai người hóa thành lưu quang, lại tụ họp trong thành xuyên qua, mặc dù nói là một tòa cự thành, nhưng là trong này thật là quá rộng lớn, thậm chí có dãy núi liên miên cùng cây cối, cùng đại hạp cốc tồn tại. Lâm Hiên bọn hắn một đường phi hành, trong thời gian này thậm chí cũng gặp phải một chút công kích. Nhìn tới đây mặt không chỉ một vị yêu thú tồn tại. Tòa thành lớn này hẳn là có được lực lượng kỳ lạ, có thể làm cho yêu thú thuận lợi tu luyện. Mưa Thi Thiếp đánh ra hai đạo pháp tắc, đánh bay hai con yêu thú, khẽ nhíu mày, tiếp tục như vậy chỉ sợ tốc độ sẽ phi thường chậm. Lâm Hiên cũng thế, nhíu mày, sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển Hổ Ma Quyền, đánh ra tiếng hổ gầm, đáng sợ khí tức bộc phát, đây là Bách Thú Chi Vương thanh âm, trực tiếp chấn động một phương thiên địa, chung quanh một chút yêu thú nhanh chóng thối lui, sau đó, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều. Phi hành nửa ngày sau, bọn hắn phát hiện, phía trước xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, phía trước cây cối cùng sơn mạch đột nhiên trở nên cao to, thậm chí Lâm Hiên phát hiện chung quanh rất nhiều đều là thông thiên cổ mộc, phảng phất một đầu lại một đầu cự long không ngừng xoay quanh, thật đáng sợ, phía trước hẳn là có cường đại sinh cơ. Bọn hắn xuyên qua vô số thông thiên thần thụ cùng dây leo, nhanh chóng phi hành, cuối cùng tại bọn hắn đi tới phía trước, hai người rơi xuống về sau phát ra thanh âm, yên tĩnh hư không cũng là trở nên náo nhiệt. Đây là Lâm Hiên trong mắt nở rộ một vòng quang mang, bên cạnh Mưa Thi Thiếp thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. A, trời xanh, chung quanh có thật nhiều linh quả, như là sao trời ở nơi đó lay động, số lượng nhiều để người kinh ngạc. Lâm Hiên đồng dạng ngoài ý muốn, sau một khắc hắn hiển hiện một vòng mừng rỡ, vung tay lên, vô số đạo pháp tác phế ra ngoài, đem một phương thiên địa bao phủ, sau đó đem những cái kia linh quả toàn bộ tu vào. Nếu như Ám Hồng Thần Long cùng Tiểu Bạch kia hai tên ra hỏa tại nhìn thấy một màn này khẳng định sẽ điên. Mưa Thi Thiếp cũng là nhanh chóng động thủ, bàn tay hắn kết ấn, trong tay hắn thủy chi pháp tác hình thành một cái bảo bình, nhanh chóng thu lấy chung quanh linh quả. Một lát sau, phụ cận lại có người kinh hô, trời xanh, đây là cái gì, mau nhìn, nơi này có thật nhiều linh quả, đều là thiên tài địa bảo, mau ra tay, đi theo ta. Thanh âm này mới ra, gây nên chung quanh những người kia chú ý, vô số đạo khí tức cường đại nhanh chóng hướng phía bên này hội tụ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này cũng là nói đến, Đi thôi, hai người bọn họ đã thu lấy đầy đủ nhiều, cũng không muốn bị người phát hiện, mà lại, Lâm Hiền cảm thấy nơi này không phải chỉ điểm này linh quả, còn có nó bảo bối của hắn, cho nên hai người nhanh chóng biến mất tại hư giữa không trung. Tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, trên bầu trời nhiều mấy chục đạo bóng người, bọn hắn nhìn qua chung quanh những cái kia linh quả, con mắt đều đỏ a, số lượng cũng quá nhiều đi, nếu như có thể toàn bộ lấy đi, như vậy tương đương với bên trên bọn hắn bao nhiêu năm khổ tu. Nghĩ tới đây, những người này bắt đầu xuất thủ, trong lúc nhất thời, các loại pháp tắc giữa thiên địa bộc phát, rất nhanh, đại chiến liền bộc phát, 10 phần khủng bố, dù sao tại bực này thiên tài địa bảo trước mặt, những người này là sẽ không lưu thủ. Chương 4302, kinh người tạo hóa, chung quanh đại chiến, vô cùng khủng bố, các loại pháp tắc tràn ngập, mà Lâm Hiên lại sớm đã rời đi nơi đó, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn lần nữa ngừng lại, hắn phát hiện phía trước có một viên đại thụ che trời. 10 phần khổng lồ, phía trên kia tán phát khí tức vô cùng nồng đậm, rất hiển nhiên, ẩn chứa vô thượng sinh cơ, tại phía trên kia cũng có một chút trái cây. Lâm Hiên sau khi xem xong, nhãn tình sáng lên, hắn hóa thành vừa đến lưu quang, nháy mắt vọt tới, mà trong quá trình này, chung quanh những cái kia dây leo thân cây, lại là nhanh chóng bay tới, hình thành trùng điệp phòng ngự, tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên nhân vương ấn, một kích đánh ra, nhân vương ấn phô thiên cái địa, có thể đánh nổ hết thảy, mà giờ khắc này ở đây lại bị ngăn trở a, thật đúng là quái dị. Hắn ngừng lại trên mặt kinh ngạc, xem ra thứ này quả nhiên không đơn giản. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trực tiếp vận dụng Đại Long kiếm hồn, bất diệt kiếm, chảm ra ngoài, lúc này mới một chút xíu bổ ra hư không, chém ra những cái kia dây leo, quá tốt. Nhìn thấy một màn này, hắn sắc mặt mừng rỡ, rốt cục hắn thế như trẻ tre, đi tới thông thiên đại thụ phía trước, sau đó đánh ra vừa đến hoàng kim đại thủ, hướng phía trước trái cây bắt tới, nhưng mà kia trái cây lại là đột nhiên đung đưa, tách ra không gì sánh kịp quang mang, một cỗ sức mạnh đáng sợ, như là sóng biển, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, giờ khắc này, gây nên thiên địa diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.